Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, gặp Kim Tâm Nghi. Tiếp nhận ngày sau tử liền tương đối đơn giản, nhận nhiều phương diện kích thích. Vương Bân hiện tại rất là cố gắng tu luyện, linh thạch mặc dù còn lại không nhiều, lại cũng đủ dùng, chỉ ít ở đó cái gọi là hư lôi bí cảnh mở ra trước đó, vẫn là đủ. Huống hồ hiện tại, còn có cửu chỉ tinh mâu mèo loại này ăn gian lợi khí. Lúc trước đấu giá hội trên, tất cả thế lực đều đối. Đúng, cái này thức tỉnh tinh hồng chi mâu cửu chỉ tinh mâu mèo hiếm có vô cùng. Hiện tại cái này mèo mập đến Vương Bân trên tay, thế nào cũng không thể chỉ là coi như một cái sủng vật đối đãi đi. Đương nhiên, cái này cũng là vì đem mèo mập từ Tiêu trong tay giải cứu ra tới. Chưa từng thấy mèo mập thê lương sinh hoạt sao? Lần trước này là sống mèo liền trên 100 tầng. Thực sự là xúc động lòng người a. Căn cứ vật tận kỳ dụng lý niệm, Vương Bân rất là đương nhiên đem cửu chỉ tinh mâu mèo dùng lại tu luyện phía trên. Đương nhiên, tại hắn tu luyện lúc sau, thuận liền đem đại thần người nhà đều gọi tới, cùng nhau tiến nhập mèo mập huyễn cảnh trong tu luyện. Có chuyện tốt bực này, đám người đương nhiên là cầu không được. Với là mỗi ngày, bọn họ đều trông mong chờ lấy Vương Bân tu luyện. Phòng khách lầu 1 lầu 2 mặc dù không gian không phải rất lớn, nhưng chen kết thúc thuộc về vẫn có điểm không gian, có đề cao thực lực cơ hội. Đám người đương nhiên sẽ không nói gì nhiều, mà còn chỉ cần tiến vào trong mộng, hết thảy đều là bao la như vậy. Vương Bân vô cùng đắc ý, không phí nhiều sức liền đem đám người tâm cho khép tụ cùng một chỗ. Cũng không cần hoa nửa chia tiền. Cái này bức, chàng nhất định phải cho đầy điểm. Chỉ là có một điểm vô cùng buồn bực. Mèo mập mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần tinh hồng chi mâu, mà còn thời gian không lớn lên. Bề ngoài giống như dùng nhiều đối. Đúng, nó có hại. Bằng không, mỗi giờ mỗi khắc dùng, thật là sảng khoái hơn a. Dù vậy, nửa tháng trôi qua, Vương Bân cũng thuận lợi lại tăng 2 cấp. Hiện tại đã là cửu cấp võ sư, hồn lực cũng có chỗ tăng trưởng. Đương nhiên ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng nằm ở cấp bậc kia, chỉ biết là vẫn là hồn quân liền đối. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ đi Kim Ba Lâu giúp Tử Y nghe ngóng một chút cần tài liệu. Tại Tam Xuyên đạo nhân phân phó dưới, Kim gia ba huynh đệ vẫn như cũ cùng Vương Bân giữ vững cái này hài lòng quan hệ. Đương nhiên, điểm này không cần Tam Xuyên đạo nhân phân phó, Kim gia cũng sẽ nhượng bọn họ cùng Vương Bân chỗ tốt quan hệ. Hiện tại Vương Bân đại thần nhà phong sinh thủy khởi, mặc dù có chút thế lực rất nghĩ đến trừ sau đó nhanh, nhưng lớn nhất hai cái Kim gia đều bất vi sở động. Bọn họ há lại sẽ bạch bạch ra lực, cuối cùng còn cho những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên đương Vương Bân nói rõ tới Kim Ba Lâu mục đích sau đó, ba huynh đệ không nói hai lời liền đáp ứng dưới. Sửng sốt là không nghĩ tới, chỉ là hoa không đến nửa tháng, đồ vật vậy mà đều đầy đủ. Thiên ngoại ma thiết, vẫn tinh hắc sa, tử vân băng kim, một dạng đều không có sót lại. Mặc dù số lượng hơi ít, nhưng hẳn là đủ. Vương Bân vô cùng hiếu kỳ, Tử Y không phải lời thề son sắt mà nói những tài liệu này rất khó thu tập được sao? Thế nào Kim Ba Lâu năng lượng lớn như vậy, vậy mà dùng như vậy một đinh nửa chút thời gian liền thu tập đến? Hỏi thăm Kim gia ba huynh đệ, bọn họ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dù sao bọn họ cũng đã mặc kệ sự tình, hết thảy cũng giao còn cho Kim Tâm Nghi. Tại ba huynh đệ giới thiệu, Vương Bân thuận lợi cùng Kim Tâm Nghi gặp một mặt. Hẳn là nói là Kim Tâm Nghi chủ động muốn gặp Vương Bân. Người tốt, ta là bọn họ ba cái cô. Ta kêu Kim Tâm Nghi. Theo lễ phép, Kim Tâm Nghi trực tiếp báo cho Vương Bân nàng tên. Nhưng mà Vương Bân lại là đương nhiên gọi thẳng tên Húy. Người tốt, ngưỡng mộ trong lòng. Ta kêu Vương Bân. Vương Bân vừa nói, còn duỗi ra tay hắn, trực tiếp cầm lên Kim Tâm Nghi nhu đề, nắm thật chặt rất lâu, lúc này mới thả. Kim Tâm Nghi mặt đỏ tim run ra tốc, bị Vương Bân cái này nhiệt tình làm cho phi thường không thói quen. Hoàn hảo cuối cùng Vương Bân buông tay, bằng không nàng đều không biết nên thế nào phản ứng mới tốt. Ta nghĩ, chúng ta đã quen biết qua, lấy được giải thoát Kim Tâm Nghi, tranh thủ thời gian cùng Vương Bân giữ vững khoảng cách, ngồi về bản thân trên chỗ ngồi, đồng thời cũng ra hiệu Vương Bân ngồi xuống, dâng trà, trà thơm thoải mái, hai người phối hợp uống trà, nhưng trên tốt linh trà, lại tại hai người trong miệng, phẩm không ra bất luận cái gì mùi vị, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nói ngay tại lúc này tình huống, đợi đã lâu, hai người đều còn tại uống trà, tựa hồ này chén trà vĩnh viễn uống không hết. Kim Tâm Nghi bất đắc dĩ, trước đi mở miệng, lại cũng là dò xét nói ra, nghe nói, ngươi có chuyện muốn gặp ta. Vương Bân sững sờ, lập tức cười khẽ một tiếng, buông xuống trong tay trà, không có sự tình. Kim Tâm Nghi nhíu mày, lại vẫn là nhàn nhạt nói, nga. Sau đó tình huống lại rơi vào trong trầm mặc, hai người đều suy nghĩ chiếm hết tiên cơ, đều không nghĩ trước mở miệng. Liền dạng này, một buổi chiều thời gian rất nhanh liền chạy trốn. Vương Bân ngược lại là không quan trọng, nhắm mắt lại, thuần đang đá ngồi tu luyện. Chỉ là đáng thương Kim Tâm Nghi, chán ghét cùng Vương Bân bạch hao một buổi chiều, cuối cùng vậy mà mới phát hiện hắn lại tu luyện. Tức khắc trêu tức nàng giận sôi lên. Nàng như vậy một cái yểu điệu, tốt đi, thành thục ngự tỷ, người nào gặp không nghĩ nói thêm mấy câu, không nghĩ nhiều liếc mấy lần. Mà trước mắt Vương Bân ngược lại tốt, trừ mới vừa gặp mặt lúc quang minh chính đại sờ nàng tay nhỏ bé thoáng cái ở ngoài, thời gian còn lại thậm chí ngay cả cũng không nói lời nào, liếc trộm cũng không có. Cái này vẫn là một cái nam nhân bình thường sao? Kim Tâm Nghi đã bắt đầu hoài nghi Vương Bân xu hướng tình dục. Dù là vừa mới sờ một chút nàng tay nhỏ bé, nàng cũng vẫn như cũ cho rằng như vậy. Ai kêu nàng đối bản thân hình dạng có tuyệt đối lòng tin đây? Khục khục, mặc dù trong lồng ngực khí lấp, nhưng Kim Tâm Nghi vẫn là không có đại phát lôi đình. Vị trí làm được nàng cái này địa vị trên. Đối, đúng, rất nhiều chuyện, đều gây khó dễ rất tốt. Nàng cũng không tin, liền một cái hoàng mao tiểu tử, còn có thể lật thiên. Vương Bân hơi hơi mở ra hai mắt, ngắm một cái Kim Tâm Nghi, gặp nàng một mặt bình tĩnh, không có cần lên tiếng bộ dáng, liền vẫn lại nhắm mắt lại. Khục khục, Kim Tâm Nghi thật buồn bực, người đều mở mắt ra, còn đóng trở về làm gì? Không hiểu đến cái gì là tôn trọng người sao? Nhưng mà trên mặt lại là hào phóng nói ra. Tốt tu dưỡng, vậy mà có thể thờ ơ, tâm tính tốt như vậy, người cũng tính là tiểu bối đệ nhất nhân. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân té xỉu, đây là tại khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Nhưng mặc kệ, đối phương đã vô liêm sỉ như vậy, vậy mình cũng e rằng hổ thẹn điểm, ngưỡng mộ trong lòng tu dưỡng cũng không tệ a. Ca mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhưng có thể cảm giác người ánh mắt hướng ta bên này bay qua 3 lần. Ân, mới 3 lần, người có thể tự hào nói cho những người khác. Bởi vì những người khác, tuyệt đối là không rời nổi mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, không cần đi thử. Nghe ca nói, chuẩn không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng tính là nhận thức được Vương Bân vô sỉ Kim Tâm Nghi. Rốt cục không thể làm gì. Nói lên chuyện chính, đây là vị đại nhân kia cho ngươi. Đây là cái gì? Vương Bân đưa tay nhận lấy một cái đẹp đẽ bố tiểu bao. Mở ra xem, bên trong lại là một khối lệnh bài. Con mẹ nó, sáng mù con mắt ta. Lại là hoa hồng kim sắc. Vương Bân ánh mắt lượng một cái. Một loại lệnh bài đều là thân phận đại biểu. Chẳng lẽ cầm khối này lệnh bài, lại có thể đi một nơi nào đó sóng? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.